Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Thắng lợi dễ dàng bảo tàng. Sau đó không lâu, mưa lớn ngừng. Đụt mưa nhân bước đi ra ngoài, ăn uống no đủ, Trần Vũ lần nữa cưỡi hổ mà đi, chạy thẳng tới Los Angeles đi. Hơn một tiếng sau, hắn trong tầm mắt lại xuất hiện một cái đang bị thổ phỉ cướp giết thương đội. Có người địa phương thì có giang hồ, có giang hồ địa phương thì có tranh đấu. Yên lặng mấy giây sau, Trần Vũ cưỡi lão hổ, không nhanh không chậm đi về phía chiến trường. Trong bụng quyết định, nếu không có nhân đối địch với hắn, liền làm như không thấy tiếp tục đi đường. Nếu có nhân đối với hắn rút đao khiêu chiến, liền giết giết địch, kiếm kiếm tiền. Một người tốt hay xấu lại không nhìn ra, nhìn như hành hiệp trượng nghĩa chuyện, có lẽ là trợ trụ vi nghiệp. Ở không biết rõ tình huống trước, Trần Vũ không muốn đường đột xuất thủ. Cứu người không sai, liền lầm người đã sai lầm rồi. Hắn thấy cái thế giới này nhân cùng hắn mà nói đều là khách qua đường, vô luận là nhân vật chính hay lại là vai phụ, bất kể là đường nhân giáp hay lại là đại tông sư, với hắn mà nói đều là không liên hệ nhau người xa lạ. Giời ạ, thế nào lão suy nghĩ giết người diệt khẩu? Thấy một cái thổ phỉ quơ đao bổ tới, Trần Vũ nhíu mày một cái, nhị chỉ tìm tòi kẹp một cái gập lại. Rắc rắc, một tiếng vang lên, một đoạn mùi đao bị hắn bẻ gãy. Ngón tay hất một cái, mùi đao bắn ra, quơ đao chém hắn thổ phỉ. Cổ bên trên nhiều hơn một cái mùi đao, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thổ phỉ té xuống đất, Trần Vũ thấp giọng nói, sát, giết hắn đi. Một cái hình thể dũng mãnh thổ phỉ quát lên, xoay mình mà xuống, rong ruổi trong đám người. Trần Vũ không ngừng sử dụng ra linh tê nhất chỉ, càn quét tới trường đao, đem mũi đao bị hắn dùng ngón tay bẻ gãy. Đối diện đâm tới trường kiếm, đem mũi kiếm bị hắn dùng ngón tay bẻ gãy. Bắn nhanh tới mũi tên, cũng bị hắn dùng ngón tay bẻ gãy rồi. Mũi đao, mũi kiếm, đoạn tiễn giống như từng thanh phi đao, nhanh như thiểm điện bay ra ngoài. Trong giây lát đó, trên đất nhiều mười mấy bộ thi thể. Chạy a, từng cái thổ phỉ đại hống đại khiếu bỏ trốn. Đa tạ thiếu hiệp tương trợ. Một cái người đàn ông trung niên từ trên xe ngựa đi xuống, cười chắp tay, không cần phải nói tạ. Trần Vũ lạnh nhạt lắc đầu một cái. Kẻ hèn, người đàn ông trung niên nói. Không đợi đối phương nói xong, Trần Vũ cưỡi hổ đi. Hắn có thể không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn mau sớm đào được bảo dấu, sau đó đem làm ăn làm, tranh thủ kiếm nhiều một ít nạp tiền. Hãy mau đem tu vi xông tới tiên thiên cảnh giới. Hiệp lấy võ phạm cấm, nho lấy văn loạn pháp. Phá không truyền thuyết cái thế giới này là một cái thế giới võ hiệp, hết thảy lấy thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực quá mạnh là có thể tùy ý làm bậy, muốn cái gì trực tiếp dùng vũ lực giành lại tới. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ xách hổ chạy như điên. Tới gần lúc hoàng hôn, một người một hổ đi tới Los Angeles ngoài, xoay mình mà xuống, đem lão hổ thả về thiên nhiên. Chấn rồi chấn thần, hắn bước nhanh hướng cửa thành đi tới. Lệ phí vào thành 5 cái tiền đồng. Một người lính nói, nhất niệm chi gian, cá nhân số còn lại giảm bớt một chút xíu. Trong tay phải nhiều 5 cái tiền đồng, nộp lệ phí vào thành, thuận lợi đi vào Los Angeles. Khắp nơi chuyển động, Trần Vũ tìm một cái khách sạn ở, nhìn một chút căn phòng sau, hắn đi xuống lầu, gọi vài món thức ăn. Thiếu hiệp, mời từ từ dùng, tiệm nhỏ nhị thần tình cung kính nói. Tiểu ca, ta hỏi ngươi một chuyện. Trần Vũ nói, thiếu hiệp, ngươi nói, tiểu biết gì đều nói hết không giấu giếm. Điếm tiểu nhị nói, Ma Lang Sơn ở cái gì địa phương? Trần Vũ hỏi, Los Angeles ngoài cửa đông, trên núi có rất nhiều màu đen lang, cũng chính là cái gọi là ma lang. Nghe nói thực lực một loại ma lang, thực lực là có thể sánh bằng tiên thiên cao thủ. Thực lực lợi hại nhất ma lang, có thể lực chiến tông sư cấp cường giả. Điếm tiểu nhị nói, đa tạ tiểu ca. Trần Vũ sau khi nói xong, ném cho đối phương một thỏi bạc. Cảm ơn thiếu hiệp, cảm ơn thiếu hiệp. Điếm tiểu nhị vội vàng nói cảm ơn. Ăn cơm tối, Trần Vũ trở về phòng bên trong, suy nghĩ ngày mai ra khỏi thành tầm bảo chuyện, mà kiếm cách lạc phong bảo tàng, liền giấu ở Ma Lang Sơn. Bằng vào ta thực lực, đào được bảo giấu rất đơn giản, buôn bán công pháp lợi nhuận, vượt qua xa sinh sản, tiêu thụ hàng công nghiệp có thể so với, dùng giấy tiền hối đoái bạch ngân mua hoàng kim, trở về lại đem hoàng kim đổi thành tiền giấy, kiếm lấy trong đó giá chênh lệch. Thu Liễm suy nghĩ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vận chuyển hỗn nguyên nhất khí công, đợi nghĩ bậy biến mất hầu như không còn lúc. Trần Vũ ở trên giường bày một cái tư thế thoải mái. Trong lúc vô tình, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, một tay nắm lên đặt ở đầu giường Long Thần Đao, bước nhanh rời đi khách sạn, dọc đường lại tìm người hỏi thăm một chút. Nhiều lần xác nhận Ma Lang Sơn phương vị sau, hắn từ cửa đông thành đi ra ngoài. Này Ma Lang Sơn có chút lớn, đi trước cái kia đỉnh núi nhìn một chút, dù sao đứng coi trọng được xa. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, nhanh như thiểm điện xông về Ma Lang Sơn ngọn núi cao nhất. Ngao ô, từng trận tiếng sói tru, từ bốn phương tám hướng truyền tới, một lòng chỉ muốn tìm bảo Trần Vũ, không nhìn chim bay thú chạy, không để ý tới dọc đường gặp phải võ giả, chạy thẳng tới xa xa đỉnh núi đi. Ngay tại hắn đi tới giữa sườn núi thời điểm, mấy trăm thất màu đen lang từ khắp nơi chạy tới, nhìn bao vây chính mình ma lang. Trần Vũ cau mày nói, bình an vô sự không tốt sao? Ngao ô, tiếng sói tru vang lên, từng con ma lang nhảy lên một cái, rối rít hướng hắn nhào tới. Trần Vũ thân hình chợt lóe, miệng quát, vạn heo lao nhanh trưởng, 10.000 đầu năng lượng heo chạy như điên mà ra. Nhất thời chính là một trận kinh thiên động địa thanh âm. Năng lượng heo chỗ đi qua, ma lang bị đánh thành mảnh vụn cặn bã, hoa cỏ cây cối hóa thành bột. Ngao ô, một tiếng vang vọng đất trời tiếng gầm gừ, từ bên ngoài mấy ngàn mét truyền tới, âm thầm nhổ nước bọt một câu. Trần Vũ chuồn, so với tiên thiên vũ giả còn lợi hại hơn ma lang xuất hiện. Hắn lại không muốn cùng thịt bác, lần này tới Ma Lang Sơn mục đích là tầm bảo, không phải là tới giết lang. Rơi xuống đất không tiếng động vô ngân hắn, nhanh chóng xông lên đỉnh núi, nhìn chung quanh, hắn hướng xa xa sơn cốc chạy đi. Trong khoảnh khắc, một lớp 10 trượng nhiều, cả người đen nhánh ma lang, đi tới một mảnh hỗn độn sườn núi, ngửi một cái trong không khí mùi máu tanh. Ý thức được chính mình con cháu chết rất nhiều, nó tức giận không thôi ngửa mặt lên trời gầm thét, không có tìm được hung thủ lưu lại mùi. Ma lang thủ lĩnh lửa giận bão táp, điên cuồng hét lên mấy tiếng sau, từng con ma lang từ khắp nơi chạy tới. Một lát sau, lấy ngàn mà tính ma lang, tuân theo ma lang thủ lĩnh mệnh lệnh, tìm kiếm khắp nơi tung tích địch. Đáng tiếc, sung mãn trả tiền Trần Vũ sẽ không phát ra mùi. Đừng nói là lang, coi như là cẩu, cũng đừng nghĩ ngửi được hắn tung tích. Đi tới sơn cốc, sử dụng ra thấu thị dị năng, không tới 2 phút, hắn liền tìm được đi thông dưới đất cung điện sơn động. Bị đất sét chặn lại, nếu không phải ta sẽ thấu thị, nếu muốn tìm được bảo tàng, còn phải phí chút thời gian. Nhất niệm chi gian, Trần Vũ thi triển độn địa thuật, dễ như trở bàn tay chui vào sơn động. Vừa chuyển động ý nghĩ, trên tay hắn nhiều hơn một thanh đèn pin. Đối những người khác mà nói, giống như mê cung địa cung, nguy cơ tứ phía cơ quan. Đối với hắn mà nói, không có bất kỳ tác dụng, bình phục tâm tình kích động. Trần Vũ vừa dùng thấu thị quan sát, vừa dùng độn địa thuật đi đường. Mê cung những thứ kia vách tường, đều bị hắn trực tiếp độn tới. Không cần thiết chốc lát, hắn sẽ đến Mặc Huyên ngoài điện. Rất nhiều hoàng kim bạch ngân, lần này phát tài, nhìn chất đống như núi vàng bạc. Trần Vũ hưng phấn không thôi, cắn môi một cái, hắn đem hoàng kim bạch ngân chuyển hóa thành tiền giấy. Ước chừng dùng nhị vài chục phút, hắn mới đem toàn bộ hoàng kim bạch ngân toàn bộ biến thành Đại Hán quốc tiền giấy. Chỉ là hoàng kim bạch ngân liền giá trị 2830 mấy trăm triệu tiền giấy. Cái này còn không đoán những vật khác, tìm tới bảo tàng trước. Cá nhân hắn số còn lại chỉ có hơn 1,200 triệu. Lúc này hắn cá nhân số còn lại đạt tới hơn 4,100 triệu. Mà những hoàng kim bạch ngân đó chỉ là trong bảo tàng mặt một bộ phận. Ở kiếp trước giới những võ giả kia trong mắt, võ công, thần binh giá trị vượt qua xa hoàng kim bạch ngân có thể so với rong ruổi từng cái đại điện, thạch thất. Đem Cách Lạc Phong bảo tàng thu quát không chút tạp chất. Trần Vũ hài lòng chui xuống đất đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?